Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4016, Khí Huyết Thần Đàn, Pho Tượng. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá bá bá hàng loạt tầm mắt, tại lúc này hướng phía chỗ kia địa phương ngưng tụ đi quê vạn thú hà, vạn chúng chú mục. Có lôi điện tại nổ vang ở trong buông xuống, cũng không phải là chẳng qua là xanh đậm, còn có tử hồng, càng có đen kịt. Rất nhiều lôi điện, đem chỗ kia địa phương vờn quanh lên. Giống như là tạo thành một cái lôi điện quang cầu. Điện quang đập nện lấy mặt nước, nhưng ban đầu liền nhiệt độ rất cao mặt nước, càng thêm nóng bỏng nóng bỏng. Vô tận sương mù dày theo trên mặt nước trôi nổi mà lên, che lại hết thảy yêu ma cùng nhân tộc ánh mắt, liền bọn hắn thần niệm, đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Bất luận cái gì người dò xét đều không được, dù cho cổ yêu cùng cổ ma. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta nghe đám tiền bối nói qua. Lần trước vạn thú hà mở ra, cũng không phải như thế a, toàn bộ sông đều bị sương trắng bao vây, căn bản không thấy hắn ảnh, chẳng lẽ là... Trung Lân cùng Hàm Bi đám người liếc nhau, trong mắt lộ ra kịch liệt ánh sáng. Thân thể bọn họ run rẩy, thần sắc kích động, cảm xúc căn bản là không có cách khống chế, cả người thoạt nhìn đều muốn co quắp một dạng. Khí huyết thần đàn, các tổ thần thôi diễn quả nhiên không có sai, khí huyết thần đàn, thật muốn xuất hiện. Tà Thiên, đây chính là vượt qua ức vạn năm mới có thể có được cơ hội a, thế mà thật để cho chúng ta cho đụng phải. Khí huyết thần đàn, chí tôn huyết mạch, điện hạ nhón lần này, tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Thiên, vượng ta yêu ma nhất tộc, vô số gào thét cùng gào thét thanh âm, tại lúc này vang vọng đại địa. Khí huyết thần đàn này loại chi tồn tại cùng trong truyền thuyết kỳ ngộ, sắp rõ ràng dương hiện tại bọn hắn trước mặt, làm sao có thể không xúc động. Những yêu ma này đều là mặt đỏ tới mang tai, rắt cổ, trên trán thậm chí bộc lộ ra gân xanh, đều đối vạn thú hà chính thức mở ra kích động. Trái lại nhân tộc, cũng không phải là hưng phấn như vậy. Tương phản, sắc mặt của bọn hắn, còn vô cùng âm trầm. Khí huyết thần đàn là thuộc về yêu ma nhất tộc tạo hóa, chỉ có yêu ma nhất tộc đối nó mới hiểu rõ nhất, vẻn vẹn từ một điểm này, bọn hắn liền đã lạc hậu rất nhiều. Dù cho trong đó tạo hóa thật đối nhân tộc có ích, có thể so sánh dưới, không thể nghi ngờ vẫn là những cái kia yêu ma thiên kiêu lấy được cơ hội lớn hơn một chút. Một khi thật bị Trung Lân bước lên khí huyết thần đàn, thu được huyết mạch bên trên cải biến, tấn thăng thành trong truyền thuyết chí tôn huyết mạch, cái kia tương lai, yêu ma nhất tộc lại sẽ xuất hiện vị thứ hai huyết nguyệt tôn sư. Hai vị huyết nguyệt tôn sư, đủ để cùng nhân tộc chúa tể cảnh chống lại. Đến lúc đó yêu ma nhất tộc đại quân áp cảnh, nhân tộc căn bản là vô phương chống cự. Dù cho dứt bỏ Trung Lân không nói, có khí huyết thần đàn xuất hiện, liền chứng minh này vạn thú hà ở trong tạo hóa, sẽ so giới trước càng nhiều. Yêu ma nhất tộc thực lực tổng hợp, tất nhiên sẽ có tăng lên, nhân tộc nay đã ở vào yếu thế, yêu ma nếu là lại mạnh, bọn hắn lấy cái gì đi chống lại. Thang Đăng Thiên, tất cả nhân tộc đáy lòng. Giờ phút này đều xuất hiện Thang Đăng Thiên cái này bí cảnh. Vạn thú hà là yêu ma nhất tộc cường đại nhất tạo hóa địa chi một, mà Thang Đăng Thiên liền là nhân tộc cường đại nhất tạo hóa địa chi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nhân tộc chỉ có thể kỳ vọng Thang Đăng Thiên mở ra, lại là tại bọn hắn rời đi yêu ma giới về sau, ít nhất cũng phải chờ bọn hắn từ nơi này vạn thú hà ở trong ra tới lại nói. Bằng không, nhân tộc hết thảy thiên kiêu đều tụ tập tại yêu ma giới, Thang Đăng Thiên sớm mở ra, đối nhân tộc tới nói, sẽ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Vạn thú hà bên trên sương trắng, càng ngày càng đậm. Vô tận lôi điện, cũng càng ngày càng tập trung, ai cũng sẽ không hoài nghi, giờ phút này nếu có yêu ma hoặc là nhân tộc xông đi lên, cho dù là đỉnh cấp cổ yêu cùng đỉnh cấp cổ thần, đều sẽ trong nháy mắt bị diệt sát. Đến từ thiên địa uy lực. Không người có thể chống cự, trừ phi có thể siêu việt thiên địa, thành làm chúa tể, áp đảo trên trời đất. Oanh, tại vô số yêu ma ánh mắt mong chờ bên trong, cái kia một mảnh lôi điện, ầm ầm nổ tung. Vạn thú hà nhận trùng kích, bọt nước trực tiếp cuốn lên 100 mét, hàng loạt nước sông theo bên trong vén ra, phảng phất biển động một dạng, hướng phía 4 phương 8 hướng dội đi qua. Mau lui lại, nhìn thấy một màn này. Những cái kia thấp tu vi yêu ma cùng nhân tộc tất cả đều biến sắc. Bọn hắn ban đầu liền đã thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, có thể khí huyết thần đàn xuất hiện, sẽ phát động sóng lớn bốc lên, đây là ai cũng không nghĩ tới. Hiu hiu hiu, hàng loạt thân ảnh hướng phía nơi xa lao nhanh. Tô Hàn đám người nhìn rõ ràng, những cái kia né tránh không kịp yêu ma, bị nước sông bao phủ, trong nháy mắt ngay tại kêu thảm bên trong, hóa thành dòng máu. Trái lại nhân tộc bên kia, cũng có không kịp rời đi, lại có huyền thần cảnh ra tay, đem những người này đều bảo vệ xuống tới. Hai tộc tâm tính khác biệt, từ một điểm này liền có thể thể hiện ra. Yêu ma nhất tộc trời sinh tính hừ lạnh, nhân tộc cuối cùng vẫn là nhân từ một chút. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, yêu ma mới có thể so với nhân tộc càng cường đại. Tu luyện thế giới, vốn là ăn người, chỉ có tàn khốc rèn luyện, mới có thể tạo ra được càng nhiều cường giả, đây là vĩnh hằng định nghĩa. Nhân tộc quan tâm là kẻ yếu chết sống, có thể yêu ma quan tâm, lại là cái kia lôi điện chỗ nổ tung địa phương. Bầu trời hoàn toàn tối sầm xuống, phảng phất nếu là bị nổ ra một cái lan tràn không biết nhiều ít khoảng cách to lớn hố. Tại cái hố này trung tâm, xuất hiện một tòa tế đàn, này tế đàn thoạt nhìn chợt xa chợt gần, giống như là ở trước mắt, vừa giống như là ở chân trời. Cả tòa tế đàn, như cùng tên chữ một dạng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập huyết sắc, tựa hồ đã trải qua vô số huyết dịch đúc khuôn. Tế đàn cũng không là quá cao, ở vào vạn thú hà bên trong, mây mù phiêu miểu, liền tựa như một cái hải đảo một dạng. Có thể thấy rõ ràng, tại cái kia trên tế đàn, lít nha lít nhít điêu khắc vô số phù văn, những phù văn này vô cùng huyền ảo, dù cho Tô Hàn cũng xem không hiểu. Mà tại chính giữa tế đàn chỗ, lại có một tòa pho tượng tồn tại. Cái gì? Cái này là chân chính khí huyết thần đàn. Pho tượng kia là ai? Chẳng lẽ là tộc ta mỗ một vị siêu cấp cường giả? Tất nhiên là, ta yêu ma nhất tộc khí huyết thần đàn, điêu khắc không phải ta yêu ma nhất tộc cường giả, thì là ai? Khí huyết thần đàn không có khả năng đột ngột xuất hiện, này loại tạo hóa chi địa trung quy là có nguyên do. Ta cảm thấy, khí huyết thần đàn xuất hiện nguyên do, liền là pho tượng này chỗ điêu khắc tồn tại. Nhưng hắn, vì sao điêu khắc là thân người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, hết thảy yêu ma ngự khí đều là dừng lại một chút. Mặc cho ai đều có thể thấy rõ ràng, pho tượng kia đích thật là nhân thân. Chỉ bất quá, chỗ cổ một mảnh vuông vức, đầu giống như là bị cắt đi một dạng, cũng không tồn tại. Như thường tới nói, có thể bị điêu khắc thành pho tượng tồn tại, đều là các triều đại cường giả. Nhân tộc thì cũng thôi đi, bản thân liền là nhân thân, có thể yêu ma nhất tộc, đều là biến ảo nhân thân, tượng của bọn họ, hẳn là điêu khắc bản thể mới là. Cho nên, khi nhìn đến pho tượng là thân người thời điểm, những yêu ma này mới có thể ngữ khí đình trệ. Cái kia viên tan biến đầu, tất nhiên là bản thể đầu. Đúng, khẳng định như thế, có yêu ma làm ra nói rõ lý do, chẳng qua là lời giải thích này, tại người kia thân so sánh phía dưới, thoạt nhìn là như vậy tái nhợt vô lực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.